Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 5 ra người họa 05. Hàn Khả nhìn đến kia tòa mộ mới người chết ảnh chụp thế nhưng cùng chân chính người chết không phải. Cùng cá nhân, ngược lại là trước mắt này phúc mỹ nhân đồ thượng mỹ nhân. Mao Tiểu Lị, chẳng lẽ không phải quỷ quái quấy phá, mà là tinh quái. Tinh quái là vạn vật dựa tu luyện mà thành. Năm này tháng nọ hấp thu linh khí, cơ duyên xảo hợp khai linh tính mà thành tinh. Chỉ là tinh quái tu luyện không dễ, chịu rất nhiều trói buộc, chẳng sợ khai linh tính cũng không nhất định có thể có thành tựu lớn. Bởi vậy chúng nó thông thường sẽ áp dụng rất nhiều thủ đoạn gia tăng tu hành. Trong đó nhất thường dùng chính là thượng nhân thân, đoạt mạng người số. Không trách Mao Tiểu Lị trước tiên nghĩ đến tinh quái. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tà ám nấp trong trước mắt này phúc mỹ nhân đồ chung. Người là thiên địa vạn vật, chi linh. Càng giống người đồ vật càng dễ dàng thành tinh. Tượng đá, bức họa, điêu khắc, thời gian càng lâu, tướng mạo càng chân thật, liền càng dễ dàng thành tinh. Nếu thành tinh, tất nhiên có tham niệm. Tinh quái lớn nhất tham niệm chính là thành nhân. Đại bộ phận tinh quái không đi chính đồ tu luyện, ngược lại thích chiếm cứ nhân thân đi lên tà đạo. Hàn Khả vừa nghe là tinh quái, sợ tới mức hướng Trần Dương Phương hướng dựa. Bức họa thành tinh, đại sư, có thể ném văng ra sao? Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Trần Dương lắc đầu. Không có được đến chỗ tốt, như thế nào sẽ dễ dàng liền đi? Chỉ sợ Hàn Khả mới vừa đem họa lấy đi ra ngoài ném. Giây tiếp theo là có thể chọc giận bức họa đồ vật, cướp đi nàng tánh mạng. Nếu không, thiêu, ngươi không nghĩ cũng đi theo chết, nói có ý tứ gì? Trần Dương nhìn về phía Mao Tiểu Lị, ngươi tương đối chuyên nghiệp, tới giải thích. Mao Tiểu Lị, chỉ sợ Hàn tiểu thư ngươi ba hồn bảy phách đều bị này bức họa nhiếp trụ. Trừ phi chờ họa tinh quái ra tới lại giết chết, nếu không họa một hủy, ngươi cũng liền không có. Mao Tiểu Lị chiết trung tuyển cái nghe tới không như vậy đáng sợ từ. Hàn Khả vẫn là cấp dọa khóc. Trần Dương quét mắt Hàn Khả, dễ thương dễ ai, tinh thần không tập trung, đúng là ba hồn bảy phách bị nhiếp trụ biểu hiện. Mao Tiểu Lị đi đến Trần Dương bên người thấp giọng nói, Trần ca, thật là tinh quái quấy phá. Buổi tối nhìn kỹ hắn nói. Trần Dương lắc đầu, trước mắt biết nói hết thảy đều chỉ là từ người khác trong miệng biết được. Tuy rằng cùng kia nữ quỷ gặp qua một mặt, rốt cuộc không có chính diện tiếp xúc. Hết thảy vẫn là phải chờ tới buổi tối kia nữ quỷ xuất hiện lại nói. Trần ca, ngươi không chuẩn bị điểm cái gì? Mao Tiểu Lị từ mang đến ba lô lấy ra một phen kiếm gỗ đào, một rúm linh phù, một cái kim loại la bàn. Trần Dương, ta không phải thiên sư, nha. Đối, ta luôn quên. Bởi vì Trần ca ngươi nhìn qua thân kinh bách chiến, cảm giác cùng ta ba giống nhau đáng tin cậy. Ngươi ba đương nhiệm Mao Sơn phái truyền nhân, ngươi không phải biết không, phía trước cùng Hàn tiên sinh giới thiệu thời điểm, ngươi còn một ngụm hô lên ta lai lịch. Trần Dương thật đúng là không nghĩ tới Mao Tiểu Lị thật là Mao Sơn phái truyền nhân. Thiên sư thế ra, hắn chỉ là nghĩ tới đã từng có bộ phổ biến một thời kịch nhiều tập. Bên trong nói qua, Nam Mao Bắc Mã, Trần ca thật là lợi hại. Mao Tiểu Lị đối Trần Dương cực kỳ tôn sùng. Không phải thiên sư đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra lai lịch của nàng. Này nhãn lực liền không phải người bình thường có thể cập. Trần Dương đến bên miệng nói nuốt trở về, trầm mặc tiếp thu Mao Tiểu Lị tôn sùng ánh mắt, bất động thanh sắc, nhìn qua càng thêm cao thâm khó đoán. May mắn ta trước hai ngày mới vừa vẽ mấy chục chương phù, lại có kiếm gỗ đào, hẳn là có thể đối phó. Bất quá còn có mấy chương không có thể hoàn thành. Nói xong, Mao Tiểu Lị liền tìm cái địa phương đối với trong đó hơn 10 chương linh phù lẩm bẩm. Mani Hàn Khả nhìn thấy, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, đại sư, nàng đang làm gì? Kết sát tục ngôn, vô cương, vô sát không thành phù. Vẽ bùa dễ dàng kết sát khó. Mao Tiểu Lị hiện tại kết chính là lôi phù chung nhất phổ biến thiên cương sát. Chỉ có kết sát nhập phù, linh phù mới có thể phát huy ra uy lực. Nói như vậy, lấy khí kết sát đều không dễ dàng. Nhưng xem Mao Tiểu Lị nhẹ nhàng bộ dáng, có thể thấy được là cái thiên phú cao. Ban đêm 11 giờ tiếp cận 12 giờ, một ngày bên trong âm khí nhất thịnh là lúc sắp đã đến. Biệt thự lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh chung. Mây đen lặng lẽ tản ra, một vòng trăng rằm lộ ra đầu tới, trắng bệch lạnh băng, treo ở chân trời một gốc thế nhưng có vẻ quỷ bí âm trầm. Ni biệt thự đình viện một mảnh yên tĩnh, loại tượng hoa cỏ, đột nhiên một trận tà gió thổi qua, hoa cỏ hướng hai bên đẩy ra, nhưng mà cách xa nhau cách đó không xa hoa cỏ lại an tĩnh bất động. Phảng phất này trận tà phong là một cái nhìn không thấy người đi qua, đẩy ra lưỡng đạo hoa cỏ. Này trận tà phong ở tới cửa khi bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy vốn là trống không một vật môn hiện lên một đạo kim quang, cùng với kim quang mà đến chính là một tiếng nghiêm khắc quát lớn, như sơn băng địa liệt, hàm vang động núi sông chi lực. Kia tà phong liền ở nháy mắt biến mất. Phòng trong mọi người đều ở phòng khách chờ đợi, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận vang lớn. Hàn Gia Sơn vợ chồng cùng vẫn luôn ở một bên chờ đợi gì giúp việc bừng tỉnh. Hàn Gia Sơn, phát sinh chuyện gì? Kia chỉ lệ quỷ tới sao? Trần Dương ngẩng đầu, liền thấy La Thiên Sư đồ đệ đã ở Hàn Gia Sơn trước mặt ân cần nói. Còn không có, chỉ là bên ngoài có gió thổi mà thôi, gió thổi. Hàn Thái Thái nhíu mày, kêu gì giúp việc ra cửa xem xét. Kia gì giúp việc đi ra ngoài nhìn mắt, trở về nói, nửa điểm phong đều không có, như vậy đại tiếng vang. Nếu là gió thổi, kia khẳng định là gió to, không có khả năng nửa điểm phong đều không có. Hàn Thái Thái nhíu mày, chẳng lẽ là ăn trộm? La Thiên Sư lúc này mới ra mặt nói, chỉ là một con du hồn dã quỷ tưởng nhặt của hời, bị môn thần dọa chạy. Hàn Thái Thái đánh tâm nhãn không tin. La Thiên Sư liền nói, ngoài cửa mặt giải tầng hương cho, không ngại nhìn xem mặt trên có phải hay không lưu có dấu chân. Dì giúp việc vội vàng chạy ra đi xem, sau đó kinh hô, có, liên tiếp dấu chân. Thái Thái, dấu chân thực nhẹ, chỉ có tới dấu chân, không có trở về dấu chân. Dì giúp việc liên thanh ứng thị. Hàn Thái Thái nửa tin nửa ngờ, nàng tương đối tín nhiệm Trần Dương, liền quay đầu tới hỏi Trần Dương đây là có chuyện gì. Trần Dương nói, quỷ đi ở hương cho thượng, có thể hiện ra ra dấu chân tới, quỷ trọng lượng nhẹ, bởi vậy dấu chân cũng nhẹ. Hàn tiểu thư mệnh số quá hảo, hiện tại tử khí quấn thân, chung quanh cô hồn dã quỷ liền nghĩ đến chiếm nàng thân. Bất quá có môn thần bảo hộ gia trạch bình an, cô hồn dã quỷ vào không được. Nói đến nữ nhi mệnh số hảo, Hàn Thái Thái liền cảm thấy lời này còn có thể nghe được đi vào. Gật gật đầu, tiếp thu này giải thích. Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư trừng mắt Trần Dương, không dám tin tưởng lại không phục. Trần Dương sờ sờ mặt, thực bất đắc dĩ, đây là cái xem mặt thế giới, hắn có thể làm sao bây giờ? Hiện nay bọn họ đều ở phòng khách chờ, nếu có người ở phòng ngủ xuất hiện, kia chỉ nữ quỷ liền sẽ càng thêm cẩn thận. Nữ quỷ muốn thế thân, đêm nay là mấu chốt nhất một đêm. Trần Dương không có nói cho Hàn Thái Thái chính là nếu đêm nay không thể giải quyết rớt kia chị nữ quỷ, như vậy Hàn Khả cũng liền sống không quá đêm nay. Bởi vậy, chẳng sợ kia chị nữ quỷ biết có thiên sư ở, nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua đêm nay cơ hội này. Chỉ là vì phòng ngoài ý muốn, Trần Dương cùng Mao Tiểu Lị vẫn là ở phòng khách chờ đợi. Mao Tiểu Lị trên cổ tay trói lại một cây tơ hồng, tơ hồng hai đoan đều từng người cột lấy một viên lục lạc. Tơ hồng một chỗ khác liền xuyên ở Hàn Khả mắt cá chân. Mao Tiểu Lị chán đến chết nhìn chằm chằm sàn nhà, trò chơi cũng không thể chơi, vì thế muốn cùng Trần Dương nói chuyện. Người sau đang xem thực đơn. Trần ca, đang. 12 giờ tiếng chuông gõ vang. Linh linh linh, một trận dồn dập tiếng chuông đột nhiên truyền đến. Không khí nháy mắt trở nên khẩn trương. Trần Dương cùng Mao Tiểu Lị đứng lên. Trên lầu truyền đến Hàn Khả thê lương tiếng thét chói tai. Hai người nhanh chóng chạy lên lầu. Môn bị Mao Tiểu Lị đá văng. Phòng ngủ ánh đèn không có mở ra. Trần Dương theo ký ức đi bật đèn, ấn vài cái chốt mở, đèn đều không có mở ra. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dựa mỏng manh ánh trăng xem xét tình huống. Bọn họ mới vừa bước vào phòng ngủ, phía sau môn phịch một tiếng đóng lại. Mao Tiểu Lị nhảy đến trên giường, đẩy ra chăn, giường đệm thượng chỉ có một lục lạc, không có phát hiện Hàn Khả. Người không thấy, Trần Dương nhíu mày, trên tay đột nhiên cảm thấy một cổ ướt hoạt, bỗng nhiên ngẩng đầu, Chính thấy hắn khả tứ chi như loài bò sát giống nhau leo lên ở trên trần nhà mặt. Xoay đầu, trong mắt Thượng Phiên đến chỉ còn lại có tròng trắng mắt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Miệng vặn vẹo đại trương, nhỏ giọt nước miếng ở trên tay hắn. Tiểu Lệ, Mao Tiểu Lệ quay đầu, lấy ra linh phù, Ngọc Thanh Thủy Thanh, thật phù cáo minh, đẩy rời nhị khí, trộn lẫn trở thành sự thật. Ngũ lôi, cấp hội Hoàng Ninh, mờ mịt biến hóa, Hống Điện Tấn Đình, nghe hô tức đến, tốc phát Dương Thanh, Lang Lạc Tự Tân Độc Thần Miêu Lư Xuân ức sát nhiếp. Cấp tốc nghe lệnh linh phù như dài quá, đôi mắt giống nhau chuẩn xác nhào hướng Hàn Khả. Chính chính dán ở nàng trên lưng, thoáng chốc mắt thường có thể thấy được tia chớp tự linh phù chung nhảy ra. Điện giật Hàn Khả, Hàn Khả phát ra quái dị thét chói tai, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Mao Tiểu Lệ thừa thắng xông lên, muốn lại dán lên một chương ngũ lôi linh phù. Hàn Khả chấn kinh, thân hình bay nhanh dọc theo trần nhà bò đi ra ngoài, theo hành lang chạy đến cửa thang lầu. Mao Tiểu Lệ nhớ tới cùng mặt khác hai cái thiên sư ước định, kêu thảm thiết một tiếng, không cần a, ta 50 vạn. Kêu xong, nàng liền đuổi theo. Dưới lầu ánh đèn đại thịnh, Hàn Khả thân hình như xà giống nhau, vặn vẹo quái dị, miệng phát ra giã thú giống nhau thanh âm ni lệnh người trong lòng run sợ. Phòng khách Hàn Gia Sơn vợ chồng thấy thế sợ tới mức thiếu chút nữa xỉu qua đi. Kia gì giúp việc càng là chui vào cái bàn phía dưới không chịu trở ra. Hàn Khả đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy là một chương đồi hồng mạt lục cực kỳ quỷ dị mặt. Hướng tới bọn họ chính là một trận gào giống. Ban đầu dán ở nàng trên lưng ngũ lôi phù trải qua cọ sắt đã sớm ngã xuống. Lúc này, Hàn Khả chính là một con bị chọc giận quái vật. Mao Tiểu Lệ đuổi theo ra tới, dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón giữa khắp cái phát quyết. Lại lần nữa vứt ra một chương ngũ lôi phù. Phía dưới Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư thấy thế, cho nhau liếc nhau. Lữ Thiên Sư nhảy lên trước chặt đứng Mao Tiểu Lệ linh phù xé rớt. Tiểu cô nương, nói tốt các ngươi phòng ngủ, chúng ta phòng khách, nếu các ngươi giải quyết không được, vậy rời khỏi đi. Mao Tiểu Lệ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lại cũng không thể nề hà, rốt cuộc là không học được, không biết xấu hổ, buông tay tàn nhẫn làm tinh túy. Trở về sau nàng đi theo Trần Dương lâu rồi, lại đối mặt trước mắt tình huống này phòng trường sẽ làm ra trước đem mặt khác giựt tiền thiên sư, đánh vựng loại sự tình này tới. Nhưng mà hiện tại Mao Tiểu Lệ đã non nớt, lại thủ nguyên tắc, bởi vậy thật đúng là đứng ở cửa thang lầu không nhúc nhích. Phía dưới La Thiên Sư cùng này đồ đệ nghênh chiến chiều bọn họ nhào qua đi. Hàn Khả, Hàn Thái Thái sợ tới mức chân mềm, nhưng thật ra Hàn Gia Sơn vội vàng đem nàng kéo dài tới một bên trốn đi. Dưới lầu tình hình chiến đấu kịch liệt, lúc này phòng ngủ tắc một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Trần Dương đem bức màn kéo đến càng mau, để ánh trăng chiếu tiến vào, xoay người hướng tới kia bức họa nói, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, phòng ngủ môn liền lặng lẽ đóng lại, phỏng chứng lúc này vô luận như thế nào cũng là mở không ra. Tiếp theo liền có một người tự trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Ánh trăng chiếu vào người này trên mặt, rõ ràng là hẳn là ở dưới lầu phòng khách Hàn Khả. Tác giả có lời muốn nói, mã này trương thời điểm quên tắt đi máy tính thanh âm. Một tá tự nữ quỷ đã bị hoảng sợ, không biết vì mau, thượng thiên ta là hoàn toàn biến thái cái loại này. Tập kích động, mã này thiên lại cảm thấy sợ hãi. Ngũ lôi chú ngữ, Ngọc Thanh Thủy Thanh, thật phù cáo minh, đẩy rời nhị khí, trộn lẫn trở thành sự thật. Ngũ lôi, cấp hội Hoàng Ninh, mờ mịt biến hóa, Hống Điện Tấn Đình, nghe hô tức đến, tốc phát Dương Thanh, Lang Lạc Tự Tân Độc Thần Miêu Lư Xuân ức sát nhiếp. Cấp tốc nghe lệnh, hết chương.